Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 970, Long Xuân Lan. Dương Phong nhìn cái kia hộp ngọc một cái, không chút do dự liền đem hộp ngọc trực tiếp nhận lấy nói. Đa tạ, Tinh Vẫn Trà có thể làm cho Dương Phong đề thăng võ đạo ngộ tính. Liền xem như chỉ có một chút, hắn cũng không tiếp khách tức giận. Đông Châu bên trong, có vô số bí bảo, vô số võ đạo thiên kiêu. Tài nguyên càng là vô cùng to lớn, mênh mông như biển. Nếu muốn ở vô số thiên kiêu bên trong đăng đỉnh đỉnh phong, thì sẽ không thể buông tha một chút cơ hội. Đến cùng là ai? Vậy mà như thế lớn mật, giết ta nuôi nhốt sủng vật, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa cực lớn tiếng gầm, từ trong Đông Hải truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, truyền tới Lục Liễu Thương đội trong tai của mọi người. Tại trong Đông Hải, sóng biển bốc lên cuồn cuộn, một tên cao to hai trượng, cầm trong tay cốt chế chiến kích, toàn thân bao phủ một tầng màu đỏ giáp trụ, tản ra hung lệ khí tức, nắm giữ thực đan cảnh bát trọng thiên tu vi hải tộc cường giả lướt sóng mà tới. Tại tên kia hải tộc cường giả một bên, đứng 3000 tên xuyên màu đỏ giáp trụ, chiều cao một trượng, nắm giữ hư đan cảnh bát trọng thiên lấy bên trên tu vi hải tộc cao thủ. Từng chiếc cự hình linh chu bên trên, tất cả võ giả nhìn thấy tên kia hải tộc cường giả, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ khẩn trương. Chỉ là cái này một cái hải tộc quân đội, liền đã đủ để cho Lục Liễu Thương đội người trả một cái giá thật là lớn mới có thể đánh bại. Thế nhưng là nơi đây là trong Đông Hải, hải tộc có thể liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng đạt được trợ giúp. Một khi song phương phát sinh xung đột, dù cho chiến thắng, tránh khỏi một kiếp này, lần tiếp theo hải tộc đột kích thời điểm, chính là cái này Lục Liễu Thương đội thuyền đắm thời điểm. Dương Phong, ta trước tiên đi xử lý một chút sự tình. La Sương một khuôn mặt áy náy hướng về Dương Phong nhìn. Thoáng qua, thân hình thoát một cái, lập tức bay ra ngoài. Dương Phong niệm động trong lúc đó, thân hình hơi chao đảo một cái, vô thanh vô tức từ biến mất tại chỗ không thấy. La Sương bay đến Lục Liễu Hiệu bên trên, nhìn xem cái kia thực đan cảnh thất trọng thiên hải tộc cường giả, trên mặt mang ung dung mỉm cười nói, ta là Lục Liễu Thương đội chủ sự La Sương, xin hỏi ngươi là vị nào hải tộc lớn đem? Hải tộc trong mắt cường giả thoáng qua một đạo hung hoành quang mang, gắt gao chừng La Sương một cái, lạnh giọng nói, ta chính là trấn thủ vùng biển này hải tộc lớn đem Hoắc Nhân. Những cái kia hải quái ma quỷ bạch tuộc là ta nuôi nhốt sủng vật, các ngươi thương đội cũng dám giết ta sủng vật, đây là đối với ta trắng trợn khiêu khích. Giao ra sát hại ta sủng vật hung thủ, bồi thường tổn thất của ta 300 vạn cực phẩm pháp tinh. Chuyện này coi như qua, nếu không thì ta định muốn các ngươi những thứ này đáng chết nhân tộc hết thảy đắm chìm tại cái này trong Đông Hải, luân cho chúng ta hải tộc nô lệ. 300 vạn cực phẩm pháp tinh, căn bản không có khả năng, loại này thiên văn sổ tự căn bản không có khả năng cầm ra được. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Lục Liễu Hiệu bên trên tất cả võ giả nghe được lời nói kia, người người ngã hít một hơi lạnh tức giận. Cực phẩm pháp tinh loại bảo vật này, tại thiên huyền đại thế giới bất kỳ cái nào địa phương đều là vô cùng chân quý vật tư chiến lược. Lục Liễu Thương đội mặc dù bởi vì tại cái kia trong Đông Hải hải dương mậu dịch giàu đến chảy mỡ, phú khả địch quốc, thương đội tài sản vượt qua 5000 vạn cực phẩm pháp tinh, thế nhưng là vội vàng trong lúc đó, cũng tuyệt đối không cách nào lấy ra 300 vạn cực phẩm pháp tinh đi ra. La Sương bất động thanh sắc, nhẹ nhàng nở nụ cười, không kiêu ngạo không tự ti nói, Hoắc đại nhân, chúng ta Lục Liễu Thương sẽ có thể đã từng cùng Hải Long đế quốc đại công chúa ký kết qua minh ước, chúng ta có thể tự do trong vùng biển này đi thuyền. Hải tộc nếu như không có lý do chính đáng, không phải ngăn cản, là xương tay vừa lộn, một mai ngọc giản xuất hiện tại nàng ngọc thủ bên trên. Phóng ra từng đạo linh quang, đem ma quỷ bạch tuộc công kích linh chu một màn, hiện ra ở hư giữa không trung nói, vừa rồi chúng ta nhận lấy ma quỷ bạch tuộc công kích. Chắc hẳn không phải là Hoắc đại nhân ngươi chỉ điểm a. Nếu như ngươi chỉ điểm, như vậy ngươi liền vi phạm với lớn công chúa điện hạ mệnh lệnh. Lớn công chúa điện hạ nhưng sẽ không bỏ qua một cái vi phạm nàng mệnh lệnh người. Hoắc nhân gặp một màn này, sắc mặt hơi có chút vặn vẹo, ngạo tức giận một chút thu liễm rất nhiều. Hải Long đế quốc đại công chúa, cũng không phải nó có thể ngăn cản tồn tại. La Sương khẽ mỉm cười nói, chuyện này không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chúng ta xem như chưa từng xảy ra, ngươi xem coi thế nào. Tại trong Đông Hải, nguy hiểm nặng nề, La Sương dù cho biết rõ Hoắc Nhân không có hảo ý, lại cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nếu không thì Hoắc Nhân phát cuồng náo sắp nổi đến, đối với Lục Liễu thương đội đến nói, chỉ sợ cũng một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Hoắc Nhân trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn xem La Sương trong mắt dâm quang chớp động, liếm môi một cái, giữ tợn cười nói, như vậy đi, ngươi ngủ cùng ta 10 ngày, chuyện này ta cứ tính như vậy. La Sương xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh một chút biến băng hàn vô cùng nói, Hoắc Nhân, chẳng lẽ ngươi liền không e ngại lớn công chúa điện hạ thiên uy sao? Hải tộc trong mắt cường giả thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn. Âm thanh băng hàn nói, lớn công chúa điện hạ, chỉ cần ta đem các ngươi đám rác rưởi này nhân loại hết thảy giết sạch, lớn công chúa điện hạ nhưng sẽ không vì các ngươi những thứ này người chết ra mặt. Hoắc Nhân, ngươi vậy mà muốn giết chết bằng hữu của ta, ngươi thật là lớn gan chó. Đúng lúc này, tại trong Đông Hải, bốc lên cuồn cuộn, 9 đầu dài đến 10 trượng, toàn thân mọc ra cứng rắn vảy rồng, tứ chi bên trên mọc ra sắc bén long chảo, đầu cũng là giống như cá mập đồng dạng hải tộc đại yêu thú ma long hải sa lôi kéo một cái rộng. Chừng 20 trượng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn chai ngọc sắc từ trong hải dương bay lên. Tại chai ngọc sắc bên trong, có một chương từ vô số chân quý trong biển linh thảo. Trong biển đại yêu thú gia thú bệnh mà thành lớn đuổi. Tại tấm kia lớn đuổi bên trên, ngồi một tên xuyên màu trắng linh giáp. Cái trán bên trên mọc ra một cái bén nhọn sừng rồng mỹ nhân tuyệt thế. Tại cái kia chai ngọc sắc một bên, đứng 200 tên dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn mỹ, đầu bên trên mọc ra sừng rồng, tản ra thực đan cảnh khí tức khủng bố hải long tộc cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có 1000 tên chiều cao 10 trượng, thân thể khắc rõ vô số ma văn, tản ra cường hoành khí tức ma kình tộc võ giả. 1000 thân cao 3 trượng, thân thể bên trên khắc rõ vô số ma văn ma sa tộc cường giả võ trang đầy đủ. Đứng tại cái kia hải long tộc cao thủ sau lưng, ma sa tộc, ma kình tộc hai tộc là hải long đế quốc bên trong gần thứ vu hải long tộc cường tộc, trong tộc cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa. Cái này hai tộc cũng là tương tự cùng đại yêu thú đồng dạng, thiên phú cường hoành chủng tộc, sau trưởng thành, trực tiếp liền có thể tiến hóa thành vì hư đan cảnh đẳng cấp cao thủ. Hai bọn chúng tộc bên trong thiên tài đều có thể tấn thăng trở thành thực đan cảnh cường giả. Đồng thời hai tộc bên trong cao thủ tại đồng bậc bên trong, cũng chỉ có hải long tộc võ giả có thể thắng được qua bọn nó. Còn lại hải tộc đều không phải là đối thủ của bọn nó. Đại chủ điện hạ, Hoắc Nhân vừa nhìn thấy cái kia phô trương cực lớn, ngồi tại chai ngọc sắc bên trong tuyệt sắc mỹ nữ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, âm thanh cũng một chút biến lắp bắp, trong mắt chớp động lên vô tận vẻ hoảng sợ. Hải Long Đế Quốc đại công chúa Phượng Mi dương lên, hướng về Hoắc Nhân nghiêm nghị nói: "Hoắc Nhân, Lục Liễu thương đội đã cùng ta ký kết qua minh ước, có thể tự do tại trong Đông Hải đi thuyền, không nhận bất luận người nào ngăn cản, ngươi cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta, xuất thủ chặn đường Lục Liễu thương đội, thật là lớn gan chó." Nói, đến cùng là ai chỉ điểm ngươi làm như thế? Hoắc Nhân một chút quỳ gối sóng biển bên trên, hướng về Hải Long Đế Quốc đại công chúa cuống quýt dập đầu. Lưng bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng, chật vật không chịu nổi nói: "Lớn công chúa điện hạ, là cá chuồn thương đội, bọn họ cho thuộc hạ 10 vạn cực phẩm pháp tinh, để thuộc hạ chơi nặng Lục Liễu thương đội đội tàu. Bọn họ cung cấp cho thuộc hạ Lục Liễu thương đội hành tàu vị trí. Thuộc hạ chơi nặng Lục Liễu thương đội đội tàu đằng sau. Lục Liễu thương đội bên trong hết thảy tất cả đều hoàn toàn thuộc về xuống tất cả. Lại là dạng này, đáng chết cá chuồn thương đội, đáng giận súc sinh, thật là hỗn đản, vậy mà làm như vậy, quá ghê tởm." Lục Liễu thương đội cao thủ nghe vậy, nguyên một đám trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ. Cá chuồn thương đội là Định Hải thành thập đại thương đội một trong, cùng Lục Liễu thương đội chính là đối thủ. Giữa song phương đấu tranh đã đem gần ngàn năm, cá chuồn thương đội vậy mà sử dụng mua được hải tộc lớn tướng, bức nặng Lục Liễu thương đội thương thuyền dạng này hại người không lợi mình ác độc thủ đoạn. Để Lục Liễu thương đội cao thủ bọn hộ vệ nguyên một đám trong mắt đều chớp động lên vô cùng phẫn nộ. Quang mang, Hải Long Đế Quốc đại công chúa quét Hoắc Nhân một cái lạnh lùng nói: "Mang xuống, phong ấn pháp lực của nó, chờ trở lại Long Cung đằng sau, lại tiến hành thẩm phán." Hai tên Hải Long tộc thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả lập tức tiến lên, lấy ra từng cái bén nhọn châm hình bảo khí phong noi theo người xưa châm hướng về Hoắc Nhân đâm tới. Hoắc Nhân chỉ là quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, trong thanh âm tràn đầy run rẩy, mặc cho cái kia hai tên Hải Long tộc cao thủ đem phong noi theo người xưa châm đâm vào trong cơ thể của nó, lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Lớn công chúa điện hạ, tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không phải là có ý định mạo phạm lớn công chúa điện hạ ngươi." "Lớn công chúa điện hạ tha mạng." Cái kia từng cái phong noi theo người xưa châm một chui vào cái kia hải tộc cường giả thể nội, lập tức đem hải tộc cường giả pháp lực toàn bộ trấn áp phong ấn, để cái kia hải tộc cường giả vẻn vẹn chỉ còn lại có lực lượng của thân thể. Từ đầu với đuôi, cái kia hải tộc cường giả đều không có nghĩ qua muốn phản kháng. Đây chính là Hải Long Đế Quốc quyền thế lực lượng. Một đạo mệnh lệnh xuống, coi như Hoắc Nhân dạng này thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả đều không thể chống lại Hải Long Đế Quốc mệnh lệnh. La Sương nên mặt mang nụ cười ngọt ngào, hướng về kia Hải Long Đế Quốc đại công chúa nghênh đón tiếp lấy nói: "Xuân Lan tỷ tỷ, hoàn hảo ngươi đã đến, chúng ta rất lâu không gặp. Tiểu Sương muội muội, đã lâu không gặp." Hải Long Đế Quốc đại công chúa trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng, ôm một hồi La Sương, lập tức tách ra, tò mò hỏi: "Tiểu Sương muội muội, Hoắc Nhân tên phế vật này, bản thân thực lực phổ thông, bất quá nó nuôi nhốt 30 đầu ma quỷ bạch tuộc tại cự hình hải quái bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, liền xem như kim đan cảnh cao thủ cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết bọn nó. Các ngươi là giải quyết như thế nào bọn chúng? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.vxt90316/20.727.684. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.